Xin mến chào quý vị và khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện được mang tựa đề Lần đầu dâng hiến cho sếp, tác giả Anh Đào. Và nội dung chuyện như thế nào? Minh Tuyết xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe với Minh Tuyết nhé. Bên ngoài trời khá nắng, trong căn phòng làm việc của mình, quạt máy chạy vù vù, đưa hơi mát của điều hòa phả thẳng về phía ông chức đang ngồi. Ông đăm chiêu nhìn vào mớ giấy tờ trước mặt. Ngồi cạnh ông là cô gái tên Diệu Thúy. Hôm nay cô ta đến xin việc, đang chăm chú nhìn vào dòng chữ trên tấm biển giám đốc Trần Đình Chức. Diệu Thúy ngồi đối diện với bàn làm việc, nằm trong tầm quan sát của ông tổng giám đốc. Hồ sơ trên tay ông có lẽ là đơn và lý lịch của nàng ta, vì ông ấy hết nhìn vào đống giấy đấy, lại nhìn vào Thúy. Cứ thế có lẽ gần đến 10 phút im lặng. Rõ ràng là muốn có một công ăn việc làm không phải dễ, Thúy thở ra suốt. Tuần này Thúy đã lần lượt gặp trưởng phòng, phó giám đốc sở, giám đốc, phụ tá giám đốc và giờ cả là tổng giám đốc nữa. Chỉ một chân thư ký mà phải qua 5 cửa ải, nhưng chuyện đó nào dễ gì cho cam. Ngay từ đầu đến xin việc, Thúy đã phải chen chân với hơn 100 sinh viên vừa ra trường, phải qua các giai đoạn sát hạch, soạn thảo công văn bằng ngoại ngữ đánh máy, khả năng đọc nhanh, cách giao tiếp ứng phó sự kiện bất ngờ. Tất cả những trắc nghiệm khí não còn căng hơn cả kỳ thi đại học mà cô đã trải qua. Cuối cùng ông tổng giám đốc cũng lên tiếng. Cô Diệu Thúy. Đang chìm trong những ý nghĩ vân vơ, Diệu Thúy bỗng giật mình, cô ngồi thẳng lưng lại nghiêm chỉnh. Ông tổng giám đốc hỏi cô bằng giọng ôn tồn mà nhỏ nhẹ. Gia đình cô tận Hòa Khánh, sao cô lại đến công ty này tìm việc? Diệu Thúy thành thật. Tại vì tôi thấy là tìm việc làm ở thành phố này dễ hơn, nhất là khi ngành học của tôi thuộc chuyên môn. Nếu học mà không sử dụng được khả năng chuyên môn đó thì thật uổng quá. Trong một phút cô đánh máy được 80 chữ thì là giỏi rồi đấy. Diệu Thúy bỗng cười rồi nói. Đó không phải là thành tích sáng chói nhất. Lúc còn ở trường ấy, chuyện đánh máy trên 100 chữ một phút cũng là bình thường thôi. Chưa kể tôi tính bằng bàn làm việc. Tiếc là hiện nay mấy ông chỉ sử dụng máy tính nên cái khả năng kia cũng đành xếp xó. Tổng giám đốc trước ngả lưng ra sau, tay cầm bút quay quay. Ông có vẻ tò mò, thú vị ngắm cô gái trước mặt. Khá trẻ, lý lịch ghi là 20 tuổi mới tốt nghiệp cao đẳng thương mại. Có một đôi mắt to đẹp, đôi mày dài, khuôn mặt đầy sức sống. Nhất là mái tóc rối còn búi lên khá đẹp, đẹp một cách tự nhiên. Cái đẹp đôi khi lấn át cả tài năng. Vừa nhìn là thấy cảm tình liền luôn. Yêu cái đẹp không gì là xấu, bản năng của con người vậy thôi. Ông tổng giám đốc cười rồi nhìn Diệu Thúy. Cô có vẻ tin chắc là cô được trúng tuyển. Diệu Thúy cười một nụ cười dễ thương. Ồ không, nhưng nếu tôi đoán không lầm thì trong số những người xin việc chỉ có một số ít được gặp tổng giám đốc thôi. Ông tổng giám đốc gật gù. Phải, chỉ có 8 người thôi. Nụ cười chợt tắt trên mặt Thúy, nàng có vẻ thất vọng. Có nghĩa tôi cũng chỉ là 1/8 hy vọng. Vậy mà tôi tưởng chỉ có một mình tôi thôi. Ông tổng giám đốc sẽ gặp 7 người còn lại kia chứ. Ông lại nói tiếp. Cô có vẻ khá tự tin. Cô nghĩ là cô hơn hẳn 7 người kia chứ. Vâng. Cô không đánh giá mình quá cao đấy chứ. Trong cuộc sống, giành giật, cô quan trọng là năng lực. Tôi hiểu sức của tôi mà. Ông trước có vẻ đăm chiêu mà suy nghĩ. Việc làm có thật cần thiết với cô không? Dạ cần lắm chứ. Tôi dám xa cả cha cả mẹ, lặn lội vào tận trong này, chẳng qua cũng vì muốn một chỗ làm tốt đẹp thôi. Thế gia đình cô cần phụ giúp về mặt tài chính không? Không hẳn. Gia đình tôi sống khá cần kiệm, cũng không đến nỗi là túng quẫn hay cấp bách. Cha tôi làm thầy giáo dạy trung học, còn mẹ là cô giáo tiểu học. Tôi còn 3 đứa em. Kinh tế đúng là có gai go, nhưng gia đình tôi không cần sự trợ giúp tài chính của tôi. Mẹ cha chỉ mong tôi có sống độc lập là mừng rồi. Dĩ nhiên nếu có dư giả gửi một chút về, chắc chắn mọi người sẽ vui hơn và hãnh diện. Ông nghĩ có phải không? Tổng giám đốc trước có vẻ vui, nhưng ông ta lại nói. Cô biết không, có rất nhiều cô gái gia đình nghèo túng, cuộc sống khó khăn. Họ cần công việc này hơn cô, vì họ phải nuôi cả gia đình. Diệu Thúy bỗng sụ mặt ra. À, vậy mà tôi tưởng là ông cần một thư ký có khả năng, chứ đâu biết là ông định mở viện từ thiện. Diệu Thúy đứng lên với lấy cái ví ra. Vậy thôi, tôi không dám làm phiền. Thời giờ công quý báu mở lại cũng thế, tôi cần đến công ty khác ngay. Ông trước hơi chững lại. Công ty nào? Công ty Hà Tân ư? Cô đến đấy làm gì? Thì họ cũng đang cần thư ký đánh máy giống tôi. Tôi mong là ở đấy không có cơ hội nào từ thiện và tôi có thể kiếm được việc làm. Ông Trức nói, đợi một chút, cô không biết là công ty đó cũng là của chúng tôi ư? Thúy bỗng kinh ngạc. Hèn gì, Minh Châu đã nói cho tôi biết ông là nhà tài phiệt lớn. Thôi thì tôi khỏi phải đến đây làm gì. Có điều chắc chắn là có thế nào thì mạng lưới của ông cũng không bao trùm hết thành phố này được đâu. Chắc chắn tôi sẽ tìm được một chỗ đứng. Diệu Thúy mang ví lên vai rồi quay lưng ra nhìn thẳng ra cửa. Nàng dậm chân thì nghe tiếng ông Trước. Minh Châu là gì của cô? Bạn ư? Vì cô ta mà cô đến Hoàng Châu à? Diệu Thúy bỗng nói. Đúng phần nào, tôi đang sống với hắn. Ông Trước ngạc nhiên. Cô nói sao? Cô còn trẻ quá mà sao táo bạo thế? Ông đã lầm rồi. Minh Châu cùng tôi muốn ở chung một phòng chung cư. Nhưng hắn không phải là đàn ông mà chỉ là một cô gái. Hắn lớn hơn tôi một tuổi, làm ở công ty hàng không Việt Nam. Nhà hắn cũng ở Hòa Khánh. Hắn là bạn học, một người bạn rất tốt của tôi. Tôi không thích gọi là nó và thích gọi là hắn đấy. Diệu Thúy ngừng lại, đột nhiên thấy mình nói quá nhiều. Thôi được rồi, dù gì cũng không được tuyển dụng. Cần gì phải kê khai lý lịch cho đầy đủ. Thôi, tôi xin phép. Ông Trước bỗng nhíu mày. Sao cô biết là không được tuyển dụng? Tôi có nói như vậy bao giờ đâu. Diệu Thúy dừng lại, nhíu mày, nhìn ông Tổng Giám Đốc với ánh mắt nghi ngờ. Ông nói tiếp. Cô cần phải biết rõ công việc của mình sắp làm. Cô phải sắp xếp lại sổ sách, soạn thảo văn bản, đọc thư trả lời, thư viết hóa đơn, tiếp điện thoại đánh máy, rồi lên lịch tiếp khách cho tôi. Còn nữa, cô cần phải làm quen với khách khứa, bạn bè và cả người nhà của tôi nữa. Tất cả những việc đó cần có thời gian. Ít ra là 2 tháng mới quen việc. Phòng của cô cạnh bên này, chỉ có một mình cô ngồi thôi. Bắt đầu từ 9 giờ sáng mai, cô đến đây làm việc. Kể từ hôm nay, cô là nhân viên chính thức của công ty này. Nếu cần tiền, cô có thể sang phòng tài vụ xin ứng nửa tháng lương. Lương tháng của cô tạm ấn định là 7 triệu rưỡi, nhưng cô đừng có vội mừng. Tôi xếp lương cao như vậy, đó là tính chất phức tạp của công việc. Cô phải cố gắng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ đấy. Diệu Thúy bỗng yên lặng mà suy nghĩ. Nhưng mà ông đã nói có nhiều người khác cần việc làm hơn tôi cơ mà. Ông Trước bỗng cười. Phải, nhưng ở đây chúng tôi không phải viện tiếu tế. Diệu Thúy giật mình rồi hiểu ra. Như vậy có nghĩa là tôi được tuyển dụng thật. Vâng, nhưng tại sao lại chọn tôi? Phải nói sao mới được. Vậy thì vì năng lực, vì bản chất cao ngạo, vì sự nhạy bén, vì tuổi trẻ, và vì nhất là sắc đẹp của cô. Diệu Thúy hơi bối rối. Đẹp cũng là một yếu tố để chọn ư? Vậy thì bất công, vì đẹp xấu là trời sinh cơ mà. Ông Trước chăm chú nhìn Thúy như dò xét. Sao? Thế cô có vẻ bất mãn dùm những người xấu ư? Thúy cười thật dễ chịu. Cũng phần nào thôi. Thôi, cảm ơn việc đã chọn người có sắc đẹp của ông, để tôi còn viết thư cho mẹ của tôi. Ông Trước cũng cười. Ông định nói thêm gì đó thì chuông điện thoại bàn reo lên. Ông định đưa tay nhấc ống nghe, nhưng chợt nhớ ra điều gì nên quay lại nói với Thúy. Đây, từ việc đầu tiên xem. Cô tiếp điện thoại cho tôi. Thúy bước nhanh đến, bài bản nhấc máy lên, nhìn ánh đèn chớp chớp trên máy, nàng ngẩn ra. Từ trước tới giờ, nàng chưa hề sử dụng loại máy này. Trong lúc nàng bối rối, ông Trước đã cười. Đây là điện thoại 5 số, cô phải bấm cái nút màu trắng ở hàng số 5 mới nghe được. Dạ. Thúy vội vã bấm nút, đôi má nàng nóng hẳn lên. Một cô thư ký giỏi mà ngay cả sử dụng điện thoại hiện đại cũng không biết. Nàng không dám nhìn ông. Nàng nặt ống nghe sát tai. Alo, đây là văn phòng tổng giám đốc của công ty Chiến Thắng. Xin hỏi quý khách là ai? Tôi tìm ông tổng giám đốc bên kia. Đầu dây là giọng nói của một người đàn bà. Cô ta nói như muốn khóc vậy. Diệu Thúy hơi chững lại. Nhưng tôi muốn biết cô là ai? Bên đầu dây kia có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi là Hồng Hạnh. Cô là thư ký mới nhận việc ư? Diệu Thúy vội nói. Vâng vâng, đợi một chút nhé. Nói rồi cô quay sang bên ông Trước. Có một người đàn bà tên Hồng Hạnh muốn tìm ông, hình như cô ta đang khóc. Ông Trước đỡ ông nghe, suy nghĩ ra rồi hiểu. Đây là bài học đầu tiên cô phải nhớ kỹ nhé. Người con gái vừa nói chuyện với cô tên là Hồng Hạnh, là con dâu của tôi, con dâu được cưng nhất đấy. Thôi được rồi, bây giờ cô hãy về đi, mà 9 giờ sáng đến đây nhận việc, đi đi, để tôi còn nói chuyện với em ấy. Dạ dạ, cảm ơn ông. Diệu Thúy cười rồi nhanh chóng quay người bước ra. Nàng biết khôn nhất là không nên chen vào chuyện của nhà giám đốc. Ra khỏi phòng, Thúy thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài là phòng tiếp khách, kế tiếp là hành lang, hai bên là hai dãy phòng, đều là phòng của những nhân viên cao cấp như giám đốc hay phó giám đốc vân vân. Dĩ nhiên là phòng gần tổng giám đốc nhất là phòng của thư ký, mỗi nhân viên cao cấp lại có một thư ký riêng. Diệu Thúy nghĩ lại cũng thấy vui, không ngờ mình lại chen chân được vào một trong những công ty lớn nhất của thành phố này. Thúy vừa đi vừa suy nghĩ đến cầu thang máy. Toàn bộ tài sản của tòa cao ốc này đều là nhà của tỷ phú Trần Đình Trức. Cả tầng 1 và tầng 2 là cơ sở tiêu thụ hàng xây dựng. Tầng 3, 4, 5, 6, 7, 8 là trụ sở do công ty xuất khẩu. Tầng 9, 10 là trụ sở chính của công ty chiến thắng. Diệu Thúy bấm nút thang máy, cửa từ từ mở ra. Nàng mới bước vào đã nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi giật lại. Khoan đã, đợi một chút, còn tôi nữa. Thúy đứng đấy, nàng thấy buồn cười. Cái anh chàng vừa gọi kia có vẻ ngô nghê. Thang máy làm sao nghe được tiếng người mà bảo đợi. Vừa lúc ấy có một anh chàng tay ôm một đống hồ sơ, chán lấm tấm mồ hôi, xông vào đến nơi hắn còn lẩm bẩm. Cái gì cũng không đúng, không đúng. Mấy ông nội này đầy đọa chết người ta hay sao? Thúy ngắm nhìn ông bạn đồng nghiệp của mình, hơi ngỡ ngàng một chút. Anh chàng có khuôn mặt quá trẻ, mày rậm, mắt to, nước da bánh mật, có lẽ cao ít nhất phải 1m8. Đẹp trai như vậy sao không đi đóng phim mà vào đây làm gì không biết, lãng phí một tài năng ra. Diệu Thúy trợn mắt, gã con trai đã nhìn thấy cái trợn mắt đó, gã cười rồi hỏi. À, chào cô đến tầng thứ mấy? Tôi xuống tầng 1, tôi cũng đến đó đấy. Diệu Thúy nhìn đống hồ sơ trên tay gã, giờ này mà anh ta đã tan việc, giờ mới hơn 10 giờ mà, làm gì có chuyện đó. Thế anh xuống lầu 1 để làm gì? Gã cười tinh nghịch. Thì đưa cô xuống đấy, tôi là trưởng phòng giao tiếp cơ mà, phải đưa khách ra cửa chứ. Diệu Thúy bỗng nghiêm mặt rồi nói, nhưng tôi không phải khách. Cô là thư ký riêng của ông tổng giám đốc mới tuyển dụng phải không? Thư ký riêng hay là ai cũng vậy, tôi cũng có bổn phận phải tiễn về. Thúy bỗng chớp mắt. Làm sao anh biết tôi mới được tuyển dụng? Vì tôi đã xem qua hết mấy hồ sơ xin việc rồi, trong đó hình của cô là đẹp nhất. Nhưng mà tôi không ngờ người bên ngoài lại còn đẹp hơn trong ảnh đấy. Đương nhiên là cô phải được chọn thôi. Diệu Thúy cảm thấy bất an. Có phải anh định ám chỉ tổng giám đốc? Chàng thanh niên tiếp nhanh. Rất háo sắc, nhưng đó đâu phải là khuyết điểm của ông ấy. Tất cả lũ đàn ông chúng tôi đều như vậy, cô khỏi cần phải nghĩ ngợi gì hết. Diệu Thúy bấm nút thang máy từ từ đi xuống, nỗi lo như được nở hoa ra. Anh làm ở đây lâu chưa? Tôi làm lâu lắm rồi. Sao mà anh trẻ quá vậy? Gã nhún vai, cười cười, đôi mắt rất đen, hàm răng lại trắng, kẹp đánh răng mà đưa cho gã quảng cáo thì đúng là tuyệt luôn. Diệu Thúy bỗng nghĩ, vừa lúc đó thang máy ngừng, Thúy bước ra, gã con trai cũng bước ra theo. Thúy liền tò mò rồi hỏi. Cho tôi biết thêm một điều nữa nhé. Các cô thư ký cũ của ông tổng giám đốc sao lại không tiếp tục mà làm nữa? Thì bụng to rồi còn làm gì nữa hả? Diệu Thúy tròn mắt giật mình. Sao lại như vậy? Thì cô ta lấy chồng thì phải có con, không to sao được. Thúy thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà tôi còn tưởng ông tổng giám đốc chỉ chọn mấy cô chưa chồng thôi chứ. Thì lúc mới vào làm là chưa, nhưng làm việc được 1 năm thì có chồng. Cô ấy làm vợ kế cho em trai của tổng giám đốc ấy. Có đẹp không? Dĩ nhiên rồi, ông tổng giám đốc chọn thư ký bao giờ chẳng chọn người đẹp. Ông ấy nói là sáng sớm mà vào phòng ông ấy, nếu gặp một bộ mặt quỷ dạ xoa thì tinh thần còn đâu mà làm việc. Tại cô không biết chứ, cô thư ký trước nữa còn xinh đẹp hơn. Vừa bước vào công ty là bao nhiêu đắng mẻ dâu trong cơ sở phải đứng tim hết đấy. Thế rồi anh lại quay sang nhìn Thúy ngắm nghía. Thú thật, cô tuy đẹp nhưng đẹp không bằng một góc của cô ấy đâu. Thúy bỗng cắn nhẹ môi. Thế bây giờ chị ấy đâu rồi? Dĩ nhiên cũng đi lấy chồng rồi. Cô gái nào cuối cùng chẳng phải đi đến con đường đó. Nhưng mà bây giờ á, cô ta là con dâu của ông tổng giám đốc. Diệu Thúy chợt nhớ ra cú điện thoại ban nãy. Có phải cô ấy là Hồng Hạnh không? Đến lượt gã con trai ngạc nhiên. Ồ, cô cũng quen cô ấy nữa hả? Thúy bỗng lắc đầu nhưng cố làm ra vẻ úp mở. Muốn làm thư ký riêng của tổng giám đốc, dĩ nhiên phải biết chuyện riêng và tình hình gia đình ông ấy chứ. Thế cô biết hết tất cả rồi à? Diệu Thúy liền trả lời thành thật. Không, tôi hoàn toàn chưa biết gì hết. Gã con trai lại cười cười, gã lại ngắm nghía Thúy. Cái nhìn của gã làm cho Thúy thấy hơi ngại. Anh làm gì mà nhìn ghê thế? Ngắm thử xem sau này cô sẽ làm gì trong gia đình ông tổng giám đốc. Diệu Thúy trở thấy tức giận, nàng bỗng dừng chân. Này, anh đừng coi thường người ta. Tôi nói cho anh biết nhá, Tôi chỉ làm thư ký cho tổng giám đốc thôi, chứ chẳng thèm làm người nhà của ông ta đâu. Đừng có nói sớm như vậy, đã có 3 đời thư ký rồi. Ai lúc đầu cũng ngây nguẩy, nhưng rồi sau đó biết đâu, định mệnh đã an bài cho cô như vậy. Thế anh có dám cá với tôi không? Gã thành niên nhìn thẳng vào Thúy. Cái gì chứ? Tôi chỉ thấy trong vòng 3 năm là cô trở thành người nhà ông tổng giám đốc ngay đấy. Không bao giờ, anh có dám cá với tôi không? Nhưng mà cá cái gì mới được? Thúy nói cứng. Thì anh muốn gì cũng được. Gã thành niên lại như kéo dài ra. Vậy thì tôi cá với cô. Nghĩa là sao? Gã làm ra vẻ nghiêm chỉnh. Nếu cô thua, cô sẽ là vợ của tôi. Còn nếu tôi thua, tôi sẽ là chồng của cô. Diệu Thúy tức tối quay đi, hai má ửng hồng lên. Anh chàng này bạo phổi thật. Đàn ông con trai tới xứ này đều chộp giật như thế cả. Mới thấy con gái lần đầu đã tươm tướp cả xa. Không biết cái đám trưởng phòng, quản lý, giám đốc, phó giám đốc của công ty này ra sao, có giống như vậy không? Càng nghĩ Thúy càng thấy bực giọng. Nàng liếc nhanh gã con trai. Anh nằm mơ chắc. Anh chàng làm ra vẻ dầu dĩ. Thế cô tưởng tôi nham nhở à? Không phải đâu nhá. Đó là một cách nịnh đầm đấy. Một cách nịnh đầm rất chân thành. Nghĩa là sao? Diệu Thúy thấy khó hiểu. Anh chàng có vẻ bụi đời hơn khuôn mặt của mình đấy. Một khuôn mặt lôi cuốn. Cái cử chỉ chép môi với đôi mày lúc nào cũng như trao lại. Gã nói. Có ai mới gặp lần đầu mà nói một câu như vậy không? Cô đừng giận. Tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ lý lịch của cô rồi. Mỗi lần cô đến đây, tôi đều chăm chú theo dõi. Tôi chưa thấy ai thông minh mà nhạy bén như cô. Tôi đã hồi hộp mong là ông tổng giám đốc sẽ chọn cô. Tôi biết chắc thế nào cô cũng được chọn. Mà cô tưởng là tình cờ tôi đi cùng cô chuyến thang máy vừa rồi ư? Không đâu, tôi cố tình đợi cô đấy. Nhưng mà một trưởng phòng nhỏ nhoi như tôi dễ gì lọt vào mắt xanh của cô. Nói xong gã quay lưng định trở lại tòa nhà. Thúy chững lại rồi cảm thấy không vui. Khoan đã. Gã đứng lại. Anh muốn nói là tôi định dựa hơi ông tổng giám đốc ư? Đâu dám, đâu dám. Thúy trọn mắt nhưng không biết nói gì. Gã thanh niên lại chợt hỏi. Cô tên gì? Thế còn anh? Mọi người đều gọi tôi là Quốc Danh. Cô cũng cứ gọi như thế đi. Gã nói làm Thúy thấy buồn cười. Quốc Danh, cái tên đẹp có gì đâu mà anh ấy lại cứ bảo là gọi là. Thúy cười rồi nói. Không phải vậy đâu. Anh đã mắc phải chứng bệnh tự ti rồi đấy. Anh phải đi khám bệnh tâm thần đi. Nụ cười trên môi gã thanh niên chợt tắt. Cô cho tôi là điên. Diệu Thúy nhíu mày. Chứ gì nữa, anh tuổi như vậy đã làm đến chức trưởng phòng, sao lại mặc cảm như vậy? Gã thanh niên nhìn Diệu Thúy liếm môi rồi nói. Tôi gạt cô đấy, ở công ty chiến thắng này đâu có cái chức trưởng phòng giao tiếp đâu. Tôi chỉ là một anh chàng đưa công văn thôi. Bây giờ chắc cô đã nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi chứ gì? Gã nhìn vào mắt của Thúy khiến nàng phải phân bua. Không, không bao giờ. Là một công nhân bình thường cũng đâu có gì xấu hổ. Anh biết không, những năm học lớp 10 trong mùa hè, tôi đã từng đi bưng kem cho một quán kem cơ đấy. Thế bây giờ cô định an ủi tôi à? Diệu Thúy nhìn gã con trai. Không phải, tôi nói thật mà. Anh đừng có buồn, cũng đừng có nản. Nhìn dáng dấp đẹp trai mà ăn nói duyên như anh, tôi biết anh sẽ là người có tài năng rồi sẽ thành công. Không sớm thì muộn, tin tôi đi. Gương mặt của gã con trai đã đỏ hẳn lên, hình như gã hơi thẹn. Gã quay lưng bỏ đi nhanh vào tòa cao ốc, vừa đi vừa nói. Cảm ơn sự quá khen của cô. Tôi không dám đứng lại sợ một hồi bị thổi phồng thành bong bóng lên mây mất, nên tôi phải đi đây. Gã biến mất trong tòa nhà, Thúy đứng trên nhìn xuống. Quốc Danh, một cái tên nghe thật lạ. Không có ông trưởng phòng nào lại có cái tên hay như vậy. Đúng ra phải hiểu ngay từ đầu chứ, Thúy lắc đầu. Đột nhiên nàng lại nghĩ tới một khuôn mặt, một mái tóc muối tiêu. Đôi mắt sắc của ông tổng giám đốc và chuyện nàng được chọn. Đúng là một buổi sáng có nhiều gai cấn. Bây giờ phải về nhà ngay, về kể cho Minh Châu nghe chuyện của ông tổng giám đốc, rồi Hồng Hạnh và cả anh chàng Quốc Danh kia nữa. Suốt đêm hôm ấy, Diệu Thúy và Minh Châu có dịp tâm sự thâu đêm. Minh Châu không đẹp lắm nhưng có một thân hình khá hấp dẫn, cao khoảng 1m6, biết cách trang điểm, mặc một chiếc áo đầm vữa là khỏi chê. Bao người dù bước qua đều phải ngoái lại mà nhìn. Vì vậy đã có lần tổng giám đốc công ty đề nghị Minh Châu làm tiếp viên hàng không, nhưng Minh Châu không chịu, với một lý do, sợ khoảng không trên cao, sợ chóng mặt, sợ bưng mâm vấp ngã. Châu là bạn học cùng trường, lại là bạn rất thân với Diệu Thúy, và ra trường trước, vào thành phố này tìm được việc nên thuyết phục cha mẹ Thúy, kéo Thúy đến đây cùng. Bây giờ cả hai đang nằm trên giường, Châu yên lặng nghe ông tổng giám đốc trước được thổi lên như một quốc vương, một quốc vương rộng lớn, còn quốc danh thì giống như một hiệp sĩ thời Trung Cổ ngang tàn vậy, trầu nghe mà cười không ngớt. Thúy này, mày có biết là mày có biệt tài nói láo không? Diệu Thúy bỗng lắc đầu. Không, tao nói thật chứ không láo gì hết. Mình Châu quay lại nghịch những sợi tóc mai của Thúy. Tao biết mày thích xem phim, xem tiểu thuyết, nên bất cứ thứ gì vào tay mày là mày lại tô vẽ thêm. Chứ thật ra chuyện mày đi xin việc ấy, nộp đơn rồi thi thử, rồi gặp ông tổng giám đốc được chọn, rồi một nhân viên nào đó có nhã ý muốn đưa mày xuống lầu, chỉ là những chuyện bình thường thôi. Mày lại thành thêu dệt những chuyện thần thoại. Nào từ lúc trưởng phòng, lúc lại biến thành công nhân. Tao dám cá với mày là hắn cũng đang chơi trò diễn xuất với mày đấy. Diệu Thúy tròn mắt, bất giác nặng nhớ đến chuyện đánh cá với quốc danh. Mày biết không, cái tay ba trợn đấy, hắn dám nói với tao là đánh cá. Nếu hắn thua thì hắn phải cưới tao làm vợ. Mày có thấy hắn vô duyên không? Nếu đã thua thì tao đã là người nhà ông tổng giám đốc rồi, còn đâu để mà làm vợ hắn nữa. Thật buồn cười. Rồi như hiểu ra, Thúy bỗng nói. Ừ, không chừng mày nói đúng, hắn chỉ tay pha trò thôi. Được rồi, để xem. Bao giờ gặp lại, tao sẽ chỉnh hắn một trận. Tại mày không có mặt lúc đó sáng nay, chứ nếu có, mày sẽ thấy hắn lạ lắm. Lúc thì nói ảo ảo, lúc thì lại ra vẻ âu sầu, dầu dĩ. Đúng là khó hiểu thật. Mình Châu chợt lay tay bạn. Ê, hỏi thật mày nhá, có phải mày bị cú sốc rồi không? Diệu Thúy nhíu mày rồi nói. Bậy làm gì? Từ xưa tới giờ tao không hề tin chuyện cú sốc. Tình yêu bao giờ cũng cần thời gian, nó chỉ thấm dần thôi. Nhưng tại sao từ chiều đến giờ cứ nghe mày nhắc đến cái anh quốc danh hoài vậy? Nào là hắn đẹp trai giống như tài tử si mê, hắn ba trợn, rồi kêu thang máy chờ, hắn ác quá, cứ trêu mày, vân vân. Diệu Thúy quay qua hơi ngượng. Tại tao cảm thấy hắn có vẻ lạ đấy. Mình Châu vừa cười rồi nói. Lạ lạ là có nhiều ý nghĩa lắm đấy nha. Như vậy ít ra hắn cũng khiến được mày chú ý rồi. Có nhiều thứ làm ta phải để ý lắm. Thí dụ như cả ba cô thư ký trước đều làm sâu nhà ông trước này. Rồi cô nàng Hồng Hạnh vừa điện thoại vừa khóc với ông bố chồng già. Diệu Thúy chợt quay sang mặt tròn mắt với Minh Châu. Hay là biết đâu Hạnh yêu ông trước chứ không phải yêu con trai ông ấy nhỉ? Tại sao mày cứ tưởng tượng cho sự việc phức tạp như vậy? Minh Châu bất lực, Diệu Thúy làm như ngây thơ. Tao nghĩ là tao không nghĩ oan đâu. Cái nhà ông tổng giám đốc này á, chắc hẳn có nhiều thứ lạ. Tao dám cá với mày. Minh Châu cười rồi nói. Nữa rồi, tại sao mày cứ đụng tí là đòi cá cược? Rồi bữa nào cá thua, phải bán thân mà làm vợ người ta cho mà xem. Diệu Thúy vừa lấy tay chọc vào sườn Châu vừa nói. Mày nói bậy này, nói bậy này. Thế là cả hai lăn trên giường với tiếng cười, bắt đầu thấm mệt, họ ngồi dậy vút phẳng lại quần áo, sắp xếp lại mền gối rồi nằm xuống. Châu bỗng nói. Thôi đừng phá nữa, ngủ sớm đi, mai mày phải đi làm buổi đầu tiên đấy. Mà làm buổi đầu bao giờ cũng mệt nhọc, phải dưỡng sức cho ngày mai chứ. Ừ nhỉ, Diệu Thúy cũng nằm xuống, nhắm mắt nhưng miệng vẫn hỏi. À này, thế còn anh chàng phi công của mày làm sao rồi? Châu bỗng quay mặt vào trong. Thôi đừng nhắc đến nữa, ta không muốn nói đến chuyện đó đâu. Diệu Thúy thở dài. Nếu hắn mà chịu ly dị với vợ, mày có chấp nhận lấy hắn không? Mình Châu nhắm mắt rồi nói. Tao nói là tao không thích nói chuyện đó nữa rồi mà. Diệu Thúy đành thở ra không nói nữa. Thôi được, tao cũng không nói nữa. Nhưng không biết rồi sau 3 năm nữa chúng ta sẽ về sao nhỉ? Chuyện ngày khác sẽ ra sao chẳng ai đoán được. Phải chi mình có cái kính thần để nhìn ra tương lai. Không thấy Minh Châu lên tiếng vì nàng đã đi ngủ. Diệu Thúy nghĩ tới mối tình giữa Minh Châu và gã phi công, một mối tình tuyệt vọng. Tại sao con người cứ phải gặp chuyện éo le, hận vì gặp nhau quá muộn hay là định mệnh? Diệu Thúy mơ màng rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Diệu Thúy lại thấy mình khoác áo cưới đi đến bên lễ đường. Ông tổng giám đốc Trần Đình Chức lại nắm tay nàng, trao cho chàng rể. Còn chàng rể là ai? Diệu Thúy có ngắm nhưng chỉ thấy phía sau lưng của anh ta. Phía sau lưng có một chữ Trần bằng vàng chói mắt. Diệu Thúy giật mình quay lại, chạm ngay ánh mắt giận dữ mà căm thù đầy đau khổ của quốc danh. Thúy bảng hoàng giật mình thức dậy. Diệu Thúy thấy toát cả mồ hôi. Nàng mở mắt ra chỉ thấy bầu trời đã tờ mờ sáng. Lúc đi làm, Diệu Thúy quên ngay giấc mộng đêm qua. Buổi sáng hôm ấy khá bận rộn. Trước hết, Diệu Thúy phải làm quen với tất cả nhân viên cấp cao trong công ty. Từ ông giám đốc Trương, phó giám đốc Tùng, trưởng phòng kế toán Dũng, trưởng phòng Hùng, trưởng phòng Hà, vân vân. Diệu Thúy cố quan sát và cố tìm, rõ ràng chẳng hề có phòng nào là phòng giao tế, chỉ có phòng nhân sự, trưởng phòng là Long, người mập và lùn, chán hói, lúc cười trông đẹp như ông Phật Di Lặc vậy. Suốt buổi sáng hôm ấy, Diệu Thúy đã làm quen, bận rộn bắt tay vì không có thời gian đi xuống dưới lầu, nên Diệu Thúy cũng không gặp Quốc Xanh. Đến chiều, Diệu Thúy vẫn tiếp tục làm quen, nhưng lần này là làm quen với công việc. Bây giờ mới biết rõ hơn công việc của mình tại công ty xuất nhập khẩu chiến thắng rất lớn. Thí dụ như nó bao gồm cả công ty vật liệu, nhà máy xi măng, nhà máy dệt, cơ sở tiêu thụ thủ công, xí nghiệp ngọc quý, vân vân, mà hàng tiêu thụ trong và ngoài nước là rất nhiều. Do đó, bộ phận bận rộn nhất của công ty là kế toán và ngoại vụ. Sau khi buổi chiều bận rộn cũng qua đi, Thúy tiếp mấy cú điện thoại, coi lại giấy tờ và công nghiệp mà cô thư ký tiền nhiệm còn để lại. Nàng phải sắp xếp và giải quyết, mãi đến lúc sắp tan giờ, Thúy mới ôm chồng hồ sơ cần tổng giám đốc ký qua bàn của ông Trước. Ông Trước đang chuẩn bị ra về thì thấy Diệu Thúy ôm hồ sơ vào. Ông vội ngồi xuống lật từng tờ xem xét, đọc thêm một số dự thảo của Thúy định trả lời cho khách. Rồi ông ngẩng lên nhìn Thúy với ánh mắt hài lòng. Tôi thấy cô có khả năng hơn tôi tưởng đấy. Như thế này có lẽ cô sẽ làm việc ở đây lâu hơn. Ông cầm bút lên ký rồi lại nhìn. Thúy bữa nay mệt lắm phải không? Tại chưa quen việc thôi. Bao giờ máy chạy đều, cô sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng. Diệu Thúy liền nói ngay. Tôi nghe nói mấy cô thư ký trước đây của ông chẳng ai làm được lâu. Ông Trước tiêm mắt sắc nhìn Thúy. Một thư ký gọi là giỏi, trước tiên cần phải học cho quen việc, chứ không phải nên lắng nghe lời đồn. Thúy bỗng ngang bướng. Tôi không phải nghe tin đồn mà có người nói cho tôi như vậy. Ông Trước chào mày nhìn Thúy rồi ông cũng phì cười. Hay lắm, hay lắm. Lần đầu tiên có người dám trả lời một cách tự nhiên như vậy với tôi. Được thôi, nhưng nhớ đừng có biến nó thành thói quen đấy. Diệu Thúy cười ôm chồng hồ sơ bước ra. Nàng hiểu ông Trước khá tế nhị mới nói vậy. Ông đã giữ thể diện cho nàng. Điều ông nói là ám chỉ phải nhớ vai trò vị trí của một thư ký riêng. Chẳng qua chỉ là một đầy tớ cấp cao thôi. Cả ngày hôm ấy, Quốc Xanh biết đâu mất. Ngày thứ hai rồi cả ngày thứ ba cũng vậy. Mọi việc làm trôi chảy chẳng khó khăn gì, nhưng bỗng Diệu Thúy cảm thấy như thiếu thốn gì đó. Mặc dù làm việc ở một công ty, nhưng tòa nhà to như vậy, không gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng sự vắng mặt của Quốc Xanh sao lại kỳ lạ như vậy? Qua sáng ngày thứ năm, Diệu Thúy đã thấy Quốc Xanh. Hôm ấy, Thúy đến công ty thật sớm, tổng giám đốc và giám đốc đều chưa tới. Diệu Thúy đang sắp xếp lại giấy tờ, sao kê giấy tờ trên bàn, thì có tiếng mở cửa. Quốc Xanh bước vô, anh chàng hôm nay có mái tóc bồng bềnh, đôi mắt sáng, chiếc áo sơ mi trắng tinh hơn bình thường, chiếc quần jean bạc màu. Không hiểu tại sao Quốc Xanh lại ăn mặc giản dị, thì Diệu Thúy lại thấy đẹp hơn. Hắn bước vào rất tự nhiên đến gần Diệu Thúy rồi nói. Trưa nay tôi mời cô dùng cơm được chứ? Diệu Thúy bảo. Được thôi, nhưng mà mấy hôm nay trốn đi đâu đấy, chẳng thấy mặt anh đâu. Tôi đâu có trốn đâu, tôi ở dưới lầu, còn cô ở trên. Cô cận kề ông tổng giám đốc, còn tôi chỉ là một nhân viên tầm thường, gặp cô còn khó hơn lên trời nữa ấy. Diệu Thúy liền nói, anh đừng có xàm, chúng ta là đồng nghiệp, anh còn bày đặt phân chia giai cấp à? Quốc Xanh nhún vai. Cô gái ạ, cô ngây thơ như một học sinh trung học ấy. Ở đời này mà cô nói như vậy là cô hiểu ít đời lắm đấy nhá. Bên ngoài cửa có tiếng động, Quốc Xanh có vẻ giật mình. Thôi được rồi, bây giờ tôi phải chuồn nhanh. Không ông tổng giám đốc mà vào là biết được toang đấy. Quốc Xanh vừa bước tới cửa, mở hé ra, rồi quay lại nhìn anh với Tiểu Thúy. Nhớ nha, khoảng 12 giờ tôi sẽ chờ cô tại cổng chính. Doanh lách nhanh ra vội vã, ngay lúc đó có tiếng chuông vang lên. Diệu Thúy vội bước nhanh về phía phòng của ông tổng giám đốc. Vào đi. Thúy bước vào sau tiếng gõ cửa và lời mời của ông Trước. Ông tổng giám đốc nhìn Thúy như dò xét. Ban nãy phòng cô có tiếng xì xào gì đấy? Lập tức Thúy hiểu ngay ra cái sợ của Doanh. Dạ, không có gì, chỉ là một nhân viên dưới nhà lên nói chuyện tầm phào thôi. Ông Trước nhíu mày. Nhân viên dưới nhà, cậu ta tên là gì? Diệu Thúy nói nhanh. Tôi không biết, mà dù có biết nói ra chứ chắc ông đã biết. Nhân viên của ông đông quá mà. Ông Trước nhìn Diệu Thúy. Ý cô muốn nói tôi không quan tâm đến nhân viên cấp dưới à? Dạ, thì đó là một sự thật. Thúy nói rồi đột nhiên hỏi tiếp. Thế ông có biết Đức Huy không? Ông tổng giám đốc hỏi. Đức Huy là ai? Nhân viên của tôi sao? Ồ, không phải. Ông Trước có vẻ suy nghĩ. Đức Huy, Đức Huy, cái tên nghe quen quá. À, tôi nhớ ra rồi. Hình như hắn là nhân viên ở dưới nhà phải không? Vậy ông có biết hắn ở phòng nào không? Hả? Ông trước suy nghĩ không ra, đột nhiên ông nổi giận. Ông nhìn lên rồi chau mày. Sao? Cô làm gì thế? Cô định sát hạch tôi ư? Làm gì tôi phải biết Đức Huy hay không Đức Huy là ai? Cả công ty tôi cộng lại, nhân viên có cả trên vạn người. Không lẽ tôi phải biết họ tên lý lịch của mỗi người à? Thôi, cô về phòng đi, đừng ở đây kiếm chuyện nữa. Diệu Thúy cắn nhẹ môi, cảm thấy tự ái bị tổn thương. Nàng yên lặng mà bỏ ra ngoài, lòng thầm nghĩ. Dù sao ông ta là tổng giám đốc, ông ta có đủ thứ quyền. Bí quá cũng có thể đem nhân viên cấp dưới ra mà trời. Đừng có kiếm chuyện ư, Diệu Thúy đã kiếm chuyện ư. Cái cảm giác tủi nhục làm cho Diệu Thúy mặt đỏ lên, vừa bước ra cửa mới viện tay vào thanh ngang. Diệu Thúy đã nghe tiếng nhỏ nhẹ sau lưng. Đợi một chút, cô Thúy. Diệu Thúy đứng lại lấy tay mà lau nhanh nước mắt. Cô khóc đấy à? Giọng của ông trước rất hiền hòa. Thúy chối nhanh. Không, tôi không có. Rồi Thúy lại quay lại can đảm nhìn ông. Ông tổng giám đốc có vẻ săn sóc rồi nói. Đi làm không giống như ở nhà. Phải biết suy nghĩ và chịu đựng nặng nhẹ, biết không? Thúy cúi đầu yên lặng. Bây giờ cô cho tôi biết đây. Diệu Thúy ngẩng lên. Chuyện gì thưa ông? Đức Huy mà ban nãy cô nói ở phòng nào? Diệu Thúy đỏ mặt ấp úng mà lo sợ. Cậu ta không ở phòng nào cả. Nó chẳng qua chỉ là một cái tên tôi bịa ra thôi. Chứ ở công ty chúng ta chẳng có. Ông trước trợn mắt ngạc nhiên. Ông không dám tin là nhân viên cấp dưới tay mình có thể đùa một cách vô ý thức với mình như vậy. Nhưng sau đó cô ta cũng hiểu mình quá quắt lỡ đùa sai. Diệu Thúy nghĩ tốt hơn nên lảng tránh, nặng vội nói. Dạ thưa ông, tôi còn nhiều việc chưa làm, tôi phải về phòng ngay. Thúy nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Suốt buổi sáng hôm ấy, Diệu Thúy cứ phập phồng mà lo sợ. Nàng ngại sẽ bị ông chê là phiền hà. Nhưng không hiểu sao mọi sự vẫn yên tĩnh. Ngay cả khi có việc cần mang hồ sơ qua phòng tổng giám đốc, Diệu Thúy vẫn được đón tiếp bằng ánh mắt bình thản, lạnh lùng. Rồi buổi trưa đến, Diệu Thúy có gần nửa tiếng để ăn trưa. Nàng vội vã mà sắp xếp lại giấy má. Xuống lầu, Quốc Danh đã đứng ở cổng chính mà đợi nàng. Vừa thấy Diệu Thúy, hắn vừa kéo tay nàng tránh thật xa những tia nhìn tò mò của bạn đồng nghiệp. Sau đó mới hỏi, định dùng gì nào? Diệu Thúy nhìn chiếc áo sơ mi trắng với quần jean màu bạc. Nàng suy đoán tài chính eo hẹp của Doanh nên nói nhanh. Ăn hủ tiếu đi. Anh chàng có vẻ nhạy bén. Cô định tiết kiệm cho tôi đấy à? Thôi, chúng ta ăn lẩu đi. Diệu Thúy bỗng ngạc nhiên. Buổi trưa mà ăn lẩu á, anh có bị điên không vậy? Con gái ai cũng sợ mập cả thôi. Thôi, ăn đơn giản thôi. Quốc Doanh liền nhún vai. Cũng được, hủ tiếu bò kho nhé. Chúng ta quẹo qua góc đường kia, ở đấy có một quán nổi tiếng với thức ăn ngon tuyệt. Thế là họ kéo nhau qua quán hủ tiếu. Doanh chọn một chiếc bàn ở nơi thoáng. Chàng chọn mì bò kho, thêm thịt hầm giò kèm quẩy. Hai món ăn nhẹ khác, sau đó quay sang hỏi Thúy. Cô có ăn cay không? Ăn chứ, cay mới ngon. Doanh cười cười, ánh mắt của anh chàng thật sáng. Đúng ra tôi phải đoán ra điều đó, ngay cả cá tính của cô, tôi cũng thấy nó cay cay làm sao ấy. Diệu Thúy bỗng cười, anh có vẻ nhạy bén quá nhỉ? Nhìn người là biết ngay à? Ồ, cô bảo tôi là chó đấy à? Ai mà dám mắng anh như thế, đó là anh tự suy diễn thôi. Doanh nhìn vào mắt Thúy, này, tôi biết cô muốn nói thế, nhìn ánh mắt của tôi là biết ngay ấy mà, không những người giỏi mà còn mắt sáng nữa. Vậy cô mắng thêm tôi là mèo nữa chứ gì? Diệu Thúy che miệng rồi cười. Anh này rõ hay thật, nói ra câu gì anh cũng cho là mắng. Tôi có tật như vậy chắc phải đến bệnh viện tâm thần khá mới được. Tại sao? Diệu Thúy lộ vẻ ngạc nhiên, Quốc Xanh tỉnh bơ rồi nói. Vì cô nói các bộ phận cảm giác của tôi đều trục trặc mà. Từ khiếu giác, thị giác, đến thích giác. Cái gì người ta cũng một nhận thì tôi nhận ra 10. Giả dụ như ban nãy hay là bây giờ, tôi thấy cô thơm quá. Không hiểu có phải là mùi dầu thơm không? Diệu Thúy đắc ý rồi nói. Anh sai rồi, từ xưa tới giờ tôi không hề dùng nước hoa. Doanh làm ra vẻ bí mật rồi nói khẽ. Một chút, nếu tôi có khả năng này nữa thì thật là nguy hiểm. Thúy trợn mắt nhìn Doanh. Lúc nào tôi cũng thấy anh dễ cợt được, anh ít nói chuyện lại đứng đắn đi. Ngay từ lần đầu gặp anh, đầu tôi đã rối tung lên không biết câu nào anh nói thật, mà câu nào anh nói đùa rồi đấy. Thú thật. Tôi định gặp anh lần này để chỉnh anh chuyện đấy đấy. Doanh lại làm ra vẻ ngây thơ. Vậy sao? Hèn gì? Diệu Thúy tò mò. Hèn gì thế? Nào, hèn gì? Hèn gì mấy bữa nay đầu óc tôi cứ để ở đâu đấy? Tôi không thích ăn cũng không thích uống. Vô công ty làm việc mà cứ làm đúng làm sai, ngơ ngơ ngẩn ngẩn định chạy lên lầu 10 hỏi cô. Thì ra cô định chỉnh thôi à? Diệu Thúy chớp chớp mắt, vừa tức vừa buồn cười. Anh chàng này làm sao thế nhỉ? Khó mà bắt anh ta nghiêm nghị được một lúc. Nàng làm ra vẻ nghiêm chỉnh. Anh nói chuyện đàng hoàng đi. Doanh đáp ánh mắt nhìn vào Diệu Thúy. Anh có biết sáng nay anh vào phòng tôi làm tôi bị ông tổng giám đốc chỉnh cho một trận không? Doanh nhướng mày. Nhưng mà ông ta có trông thấy tôi đâu. Tôi lủi nhanh lắm mà. Sao ông ta biết mà la cô được? Ông ấy nghe thấy đấy. Thế ông ta chỉnh cô như thế nào? Diệu Thúy kể lại chuyện ở phòng tổng giám đốc ban sáng. Trong lúc nàng đang kể cứ thấy Doanh có vẻ thích thú cười. Nhất là khi nàng đem chuyện của Đức Huy ra kể, Doanh lại càng khoái chí hơn. Hắn ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười vậy. Khuôn mặt hắn đầy nắng mai, không một chút phiền muộn, ảm đạm hay âu sầu. Diệu Thúy tự nhủ trong lòng. Ồ, anh chàng này thật hấp dẫn đấy chứ. Mì được đem ra, Doanh thôi cười. Hắn nhìn thẳng vào Diệu Thúy, sau đó thở dài, rồi cúi xuống nhìn tô mì. Anh làm sao thế? Doanh giật mình nhìn Thúy với nụ cười gượng. Không, không có gì cả. Tôi chỉ cảm thấy... Thôi không nói nữa đâu, nói ra cô lại giận hờn cho. Thúy vội nói. Không, tôi không giận đâu. Tôi chua ghét những ai bỏ lưỡng giữa chừng lắm. Người khôn ăn nói dở chừng, để cho người dại nửa mừng nửa lo đấy à. Doanh đột nhiên thở dài sau một tiếng cười nhạt. Tôi thấy sao tôi bỗng thấy thích cô vô cùng. Diệu Thúy đỏ mặt cúi xuống ăn, nàng không dám nhìn lên, sợ bắt gặp cái nhìn của Doanh. Ăn hết tô mì Thúy mới ngước lên, tô mì của Doanh vẫn còn nguyên. Diệu Thúy liền hỏi. Anh sao thế? Sao anh không ăn đi? Tôi không đói. Diệu Thúy cảm thấy cái nhìn của anh chàng trước mắt thật kỳ cục, nàng nói thêm. Anh có chuyện gì nói cho tôi nghe. Anh thấy đấy, tôi biết về anh ít quá, chỉ biết tên mà không biết họ gì, người ở đâu cũng không biết. Doanh có vẻ giật mình, anh ta không nhìn Diệu Thúy nữa mà nhìn xuống tô mì. Tôi không thích nói nhiều về tôi. Diệu Thúy bỗng dịu dàng. Tại sao vậy? Anh vẫn cho tôi làm thư ký của tổng giám đốc, là trên anh. Nhưng mà tôi không hề có tư tưởng sai cấp đâu nhá. Nghĩa là tôi xuất thần thế nào cũng mặc. Vâng. Anh chàng như thu hết can đảm rồi nhìn lên. Vậy thì tôi nói cho cô biết nhá. Khởi đầu mọi cái đều hết sức bình thường. Cha mẹ tôi đầy đủ. Tôi có một ông anh. Tôi là đứa nhỏ nhất. Anh tôi rất giỏi. Nói tới đây đột nhiên Doanh ngưng lại nhìn Diệu Thúy. Nói tiếp đi. Sau đó chuyện gì xảy ra? Gia đình xuống dốc làm ăn thất bại? Hay là cái gì bi đát hơn nữa? Doanh đột nhiên mà quay lại. Thôi thôi, tôi không nói nữa đâu. Doanh nhìn Diệu Thúy với đôi mắt buồn như cầu khẩn. Cô có thể quen với tôi mà không cần biết gì về gia thế tôi có được không? Nếu không có hỏi tiếp mãi, chắc tôi phải chạy trốn đi mất thôi. Diệu Thúy nhìn Doanh rồi đặt tay lên vai chàng mà an ủi. Tôi sẽ là bạn của anh và sẽ không hỏi thêm điều gì nữa, được chứ? Vậy thì trưa mai chúng ta tiếp tục ăn trưa với nhau nữa, được chứ? Vâng. Doanh lại nhìn Thúy gật gù rồi nói. Đến một ngày nào đó, tôi sẽ kể hết chuyện của nhà tôi cho cô nghe. Diệu Thúy bỗng lắc đầu. Không cần, tôi thấy điều đó không quan trọng. Vì tôi tưởng tượng về anh xấu hơn tôi nghĩ đấy. Nghĩa là sao? Tôi đã tưởng tượng anh về rồi trốn tránh. Tối anh phải trùm chăn ngủ ở nhà ga. Anh không có cha mẹ. Anh là kẻ mồ côi tha phương lạc chợ. Anh đã có một quãng thời thơ ấu lưu lạc. Doanh nhìn Diệu Thúy bỗng ngạc nhiên. Thật không ngờ cô lại có óc tưởng tượng khá phong phú như thế. Còn có một điều nữa mà cô chưa tưởng tượng tới. Đó là tôi... Sao? Anh nói thật à? Dĩ nhiên là không. Ngoài ra tôi còn cưỡng hiếp 3 cô gái. Thật ư? Doanh lắc đầu rồi nói. Giả thôi, nhưng tôi phải tưởng tượng thêm cho cô chứ cô Thúy. Cô ngây thơ nhưng tưởng tượng nhiều quá. Có điều cô hiểu rất ít về chuyện xấu. Đừng nghĩ nhiều về nó, có hại cho đầu óc trong sáng của mình. Nói xong anh nhìn vào đồng hồ. Doanh nói. Chán thật, thời gian trôi qua nhanh quá phải không? Sao thế? Đến giờ chúng ta phải trở về làm việc rồi. Diệu Thúy đột ngột hỏi. Anh làm ở phòng nào vậy? Tôi không thuộc biên chế chính thức của công ty nên có thể sử dụng mọi phòng. Vì vậy cũng không có lấy một cái bản riêng hay chạy phòng này sang phòng khác như con thoi vậy đấy. Diệu Thúy ngạc nhiên. Có cả kiểu nhân viên như thế nữa à? Tại cô không rõ được cơ cấu tổ chức của công ty đấy thôi. Không tin, cô cứ hỏi ông tổng giám đốc xem có loại nhân viên như tôi không thì biết. Diệu Thúy suy nghĩ một chút rồi nói. Quốc Doanh này, tôi thấy nghi quá. Cô nghi gì? Tôi thấy có lẽ anh không phải nhân viên của công ty này. Cả tòa nhà này có mấy chục công ty lận, anh làm việc ở công ty nào chứ? Quốc Doanh bỗng cười. Thật sao? Hắn trả tiền xong kéo Diệu Thúy ra ngoài. Cô lại đoán mò nữa rồi. Biết đâu, lát nữa tưởng tượng tôi là giám đốc của công ty nào nữa không chừng ấy. Diệu Thúy chăm chú nhìn, nhưng mà đoán thế thì không đúng. Doanh cười rồi nói. Coi chừng đấy, nhiều lúc người với người lại giống nhau. Trong số mấy người tôi quen, cô là người có óc tưởng tượng phong phú nhất đấy. Khi đã vào cao ốc rồi, Doanh còn đưa Thúy đến thang máy. Bây giờ có quá nhiều chuyện phải làm rồi. Hẹn mai gặp lại nhé, cô gái giàu trí tưởng tượng. Diệu Thúy ngạc nhiên tại sao Doanh lại không lên lầu. Tại sao? Nhưng giờ nàng cũng gật đầu và cười với hắn. Vâng, mai gặp nhé, người đàn ông kỳ lạ. Cứ như thế liên tục mấy ngày liền, Diệu Thúy và Doanh đều sang ngoài ăn trưa. Bây giờ không chỉ có quán hủ tiếu kia nữa, họ còn ghé qua những quán gần đây. Doanh vẫn giấu rất kỹ lai lịch của mình, Diệu Thúy cũng chẳng buồn hỏi. Nhìn bộ quần áo bạc màu và cử chỉ ngần ngừ của anh lúc trả tiền, Diệu Thúy cảm thông và thi thoảng nàng cũng dành trả tiền, Doanh cũng không cản. Càng lúc nàng bỗng thấy Doanh làm sao, anh chàng có vẻ chinh phục được mình. Cái thái độ phớt lờ tỉnh bơ đi, thích châm biếm, cái nhìn đăm chiêu của Doanh như một thỏi nam châm vậy. Tận cùng trong trái tim của Thúy như phát ra tiếng gọi, cái tên mà lúc nào cũng lảng vảng trong đầu cô, không làm sao xóa được. Ngay cả trong giờ làm việc, Thúy vẫn nhớ tới Quốc Doanh. Bên cạnh đó, công việc thư ký của Thúy đã đi vào quỹ đạo như ông trước nói. Mọi việc đâu đó suôn sẻ, không còn cực như giai đoạn đầu. Cái khó khăn nhất bây giờ không phải là dự thảo công văn nữa, mà là sắp xếp giờ giấc, phân loại khách. Thúy cần phải tiếp cho ông trước, nhưng ông tổng giám đốc lại cứ gặp khách là xin gặp bất ngờ. Ví dụ như cách đây mấy hôm, bà tổng giám đốc ghé qua. Trước đó Diệu Thúy cứ nghĩ bà vợ của tổng giám đốc phải hách dịch, khó ưa, nhưng thật lạ và bất ngờ. Trái với sự tiên đoán, bà ta là một người đàn bà quý phái nhưng rất nho nhã mà dịu dàng. Không còn trẻ đẹp nhưng vẫn đẹp một cách thu hút, cái đẹp của người đàn bà đứng tuổi mà hiền lành. Hôm ấy, ông trước đang bật tiếp khách, một vị khách nước ngoài đến thương lượng hợp đồng. Vì vậy, bà tổng giám đốc đã ở lại vào phòng của Diệu Thúy rất lâu, nói chuyện rất nhiều. Lúc nào trên môi bà cũng có nụ cười. Điều đó làm cho bao yêu e rẻ của Diệu Thúy tan biến hết. Bà đã gọi tên của Diệu Thúy một cách rất tự nhiên, như một người cô gọi cho cháu của mình vậy. Cô Diệu Thúy, nghe ông chồng tôi thường nói về cô. Ông ấy bảo cô thông minh lanh lợi. Hôm nay đến đây thật bất ngờ, tôi không ngờ cô lại trẻ như vậy. Dễ thương và hiền lành. Diệu Thúy nói. Dạ, con cũng không dễ thương hiền lành đâu ạ. Ông tổng giám đốc cứ cảnh sát con là phải ý thức được vai trò của mình. Bà trước có vẻ ngạc nhiên. Ông ấy nói thế ư? Ông ấy đã từng bảo với cô như thế à? Diệu Thúy cười rồi đáp. Không, không phải. Ông ấy chỉ ám chỉ như vậy thôi. Bà trước có vẻ thích thú nhìn Diệu Thúy. Cô không những thông minh mà còn nhạy bén nữa đấy. Thật ra thì vai trò thư ký riêng đâu phải thấp kém, là tay trái của ông tổng giám đốc đấy. Rồi bà ta cười nụ cười thật rạng rỡ. Trời đất, Diệu Thúy thầm nghĩ. Thế này thì chắc lúc trẻ bà ta phải trẻ đẹp vô cùng. Tôi tên là Ngọc Bình, 20 mấy năm về trước, tôi cũng là thư ký riêng của ông trước. Thúy giật mình, chăm chú nhìn bà tổng giám đốc. Lúc đó Diệu Thúy có biết không, công ty này chỉ là một văn phòng rộng 8 mét vuông thôi, toàn thể nhân viên có 3 người. Bà quay sang Diệu Thúy với nụ cười thật ngọt. Cố gắng làm việc nhá. Ông nhà tôi nguyên tắc lắm nhưng rất yêu người. Mãi đến bây giờ ông ấy vẫn không quên chuỗi ngày cực khổ đầu tiên. Những ngày mà chúng tôi kiếm không đủ ăn 3 bữa. Vì vậy ông ấy rất thích được giúp đỡ người nghèo, những trẻ tuổi mà chịu khó làm việc. Không phải chỉ giúp đỡ tôi không, ông ấy còn ngưỡng mộ sự tiến bộ và chính tôi cũng vậy. Diệu Thúy lắng nghe, lòng chợt nghĩ đến Quốc Doanh. Không biết ông trước có giúp đỡ Quốc Doanh hay không. Nàng đoán chắc nếu Quốc Doanh mà là nhân viên thật của công ty, chắc hẳn ông trước biết đến Doanh. Thế là hôm sau Diệu Thúy gặp ông trước và đề cập đến Doanh. Ông tổng giám đốc, tôi có biết một nhân viên có tên là Quốc Doanh không? Họ Quốc Doanh hả? Ông tổng giám đốc như giật mình nhưng lại bình tĩnh lại ngay. Ông nghiêng nghiêng đầu rồi suy nghĩ. Có phải cái anh chàng cao lêu nghêu cứ lòng vòng hết chỗ này tới chỗ khác không? Diệu Thúy đỏ mặt, rõ ràng là ông tổng giám đốc có vẻ khinh rẻ Doanh nên mới gọi là anh chàng. Nàng thật sự rất bất bình với ông, Diệu Thúy nói. Dạ, coi như đúng đi, người ấy làm việc cho công ty của chúng ta không ông? Ông trước cau mày. Cô lại định sát hạch tôi đấy à, lấy cung à? Diệu Thúy đỏ mặt. Dạ không phải, Tôi chỉ hơi tò mò muốn biết chút thôi. Ông Trước suy nghĩ. Hắn là người ở ngoài. Diệu Thúy lại thắc mắc. Người ở ngoài? Ông Trước nói tiếp. Phải, nghĩa là không trong biên chế của công ty chúng ta. Tuy vậy, hắn thi thoảng cũng được công ty chúng ta điều động. Hắn cũng có tài đấy, nhưng mà tính tình lại không chịu ở im một chỗ. Diệu Thúy thấy nhẹ nhõm, thì ra Quốc Danh không nói dối. Thúy định nhờ ông Trước giúp đỡ Quốc Danh, nhưng nhìn ánh mắt của ông Tổng Giám Đốc nàng lại thôi. Ánh mắt kia có cái gì đó dò xét mà truy hỏi. Ông Trước lại nói. Cô có vẻ quen với Quốc Danh lắm, mà cô cẩn thận đấy. Cô mới vào đời còn thiếu kinh nghiệm, đừng dễ dãi. Bạn bè với bọn đàn ông con trai. Diệu Thúy phản ứng ngay. Chuyện tôi giao du bạn bè đâu dính dáng gì đến vai trò thư ký. Ông Trước nhạy bén nhìn Diệu Thúy. Đồng ý là không dính dáng. Thế cô đã yêu hắn chưa? Không dính dáng gì đến ông cả. Ông Trước nói. Coi chừng đấy, nhanh quá không tốt đâu. Tôi khuyên cô nên mở to mắt ra một chút. Nhìn người phải nhìn cho kỹ rồi mới quyết định. Diệu Thúy bất cần định bỏ ra ngoài. Nhưng ông muốn ám chỉ hắn là một tay chẳng xa gì ư? Tôi không nói thế bao giờ. Ông Trước đốt một điếu thuốc, Diệu Thúy bất mãn rồi nói. Nhưng mà tôi hiểu ông nói như vậy. Ông Trước đẳng hắng. Cô có còn gì báo cáo không? Diệu Thúy hiểu cái câu nói vừa rồi của ông Tổng Giám Đốc là một câu đuổi khéo. Thúy nhanh bước ra cửa, lòng vẫn bất bình. Trưa hôm sau, Diệu Thúy vẫn dùng cơm với Quốc Danh, nhưng tuyệt nhiên không nói gì đến chuyện gặp Tổng Giám Đốc. Nàng sợ nói ra có thể làm Danh tự ái. Phải nhìn cho kỹ rồi hẳn quyết định. Câu nói của ông Trước cứ lảng vảng trong đầu Diệu Thúy, khiến cho Thúy thì thoảng lại nhìn của Danh. Hôm nay sao thế? Mặt tôi có nhỏ à? Diệu Thúy nói cho khỏa lấp. Không, tại thấy tóc anh xoăn giống như lông chó sủ ấy. Diệu Thúy là hội trưởng hội yêu súc vật đấy à? Anh nói vậy là sao? Tôi cảm thấy như Diệu Thúy hay đề cập đến nào là chó, nào là mèo, vân vân. Diệu Thúy bực mình rồi nói. Thật tình tôi mong anh là chó, là mèo còn hơn có lý hơn đấy. Tại sao vậy? Vì thế khỏi phải ai khiến anh để ý. Quốc Danh có vẻ giật mình. Ai để ý tôi? Diệu Thúy bỗng lắc đầu. Thật ra cũng không có gì, người ta chỉ khuyên tôi phải cẩn thận với anh thôi. Quốc Danh ngẩn người ra. Biết đâu cái người khuyên cô đấy, họ đã có ý gì với cô? Diệu Thúy mở mắt ra, nàng hơi rùng mình khi nghĩ đến ngày đầu tiên đến đây xin việc. Nàng nghĩ đến ông Trước rồi bà vợ của ông ta. Không, không thể có chuyện như vậy. Diệu Thúy lắc đầu nghĩ đến cái vị trí đặc biệt của các nữ thư ký riêng của công ty. Ông Trước cưới thư ký riêng thứ nhất, rồi ba cô thư ký tiền nhiệm của Diệu Thúy. Người ta sưu tập tem thư, đồ cổ, bươm bướm. Còn gia đình này thì là sưu tập thư ký riêng ư. Trưa hôm ấy họ nói chuyện với nhau rất ít, Danh có vẻ suy nghĩ tới điều gì. Chàng lấy bút nguệch ngoạc trên tờ giấy đặt thức ăn. Diệu Thúy trộm tới thấy mấy chữ. Cuộc tình không thể quên, mới nghĩ đã vào tim. Thấy thế Thúy giật mình. Anh viết gì thế? Anh chàng vậy mà đỏ mặt, nhìn vào ngành giấy rồi cười. Có biết một câu thành ngữ, tự lấy dây buộc mình không? Biết, tôi biết chứ. Quốc Danh nói dường như thở dài. Vậy đấy, nhất là trong chuyện tình cảm, con người hay như vậy. Diệu Thúy liếc nhanh về phía Danh, hôm nay anh chàng có vẻ nghiêm trọng. Tại sao vậy? Nhìn đôi chân mày đang cau lại, Diệu Thúy thấy buồn cười, nàng lâng ly trà lên. Lạ thật, cái thái độ bất cần mọi ngày của Danh đâu mất rồi, anh đang có tâm sự gì chăng? Quốc Danh, Danh nhìn lên với vẻ giật mình, anh đang nghĩ ngợi gì đấy? Doanh đưa tay qua nắm lấy tay của Diệu Thúy. Anh chàng định nói gì đó xong lại thôi. Rồi lại định nói gì đó lại sao sự. Doanh bỗng đứng lên. Thế này nhé, chiều nay Doanh sẽ đưa Thúy về nhà có được không? Doanh có chuyện cần nói với Thúy. Không hiểu sao Diệu Thúy lại thấy lo. Trực giác cho nàng thấy tình bạn giữa nàng và Doanh đang đi vào giai đoạn rực rỡ. Tương lai như thế nào, u ám hay sáng sủa, làm sao mà biết được. Hình như bầu trời đang u ám, có lẽ sắp mưa. Diệu Thúy bối rối, nhưng mà chuyện gì đến sẽ đến thôi, phải đón nhận mà can đảm. Diệu Thúy nhìn Doanh. Được rồi, chiều nay sau khi tan sở, Thúy sẽ chở Doanh đến. Nếu Doanh muốn thì Thúy sẽ giới thiệu Minh Châu cho. Doanh cười nhẹ rồi lẩm bẩm. Sợ là sau khi cởi bỏ bộ quần áo bí mật kia ra, Quốc Danh chẳng là cái gì hết mới khổ ấy chứ. Diệu Thúy nghe không rõ nên hỏi. Anh nói cái gì? Không nói gì cả. Họ ra khỏi tiệm ăn hướng về phía công ty. Trên đường chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi cho đến khi chia tay, Doanh mới nói. 5:30 chiều nay, Doanh sẽ đợi Thúy ở góc phố đằng kia nhé. Ừ, ở góc phố ư. Ừ, về trước công ty thì đông người quá, họ nhòm ngó phiền lắm. Vả lại bây giờ dù sao Thúy cũng là cô thư ký riêng của tổng giám đốc rồi. Chiều ấy cứ ngỡ rằng họ sẽ về đến phòng, rồi chuyện gì đến mới đến. Có ai ngờ ngay trên chiếc xe ô tô sang trọng ấy, Diệu Thúy đã tình nguyện cho ma ăn cỗ, một cuộc vui đến long trời lở đất ra. Và dĩ nhiên không thể nói Thúy hiến dâng cái ngàn vàng cho Doanh được. Nàng đâu còn cái ngàn vàng đó nữa. Nó đã mất ngay từ ngày nàng trúng tuyển làm thư ký. Người được trao diễm phúc đó không ai khác chính là ông tổng giám đốc Trần Đình Chức. Nhưng với Thúy khi ấy chỉ là một cuộc trao đổi về công việc. Còn tình yêu thật sự thì cô chỉ cảm nhận khi gặp mặt Quốc Xanh thôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Mình Tuyết xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Sau khi nghe chuyện xong, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón xem những câu chuyện mới nhất nhé. Mình Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện lần sau.